đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1151, chương 1151, trở về Ma Thiên Các. Một, Ma, Đoan Mộc Sinh hai tay rời đi Bá Vương Thương. Có một ít khó có thể tin mà nhìn mình thủ đoạn. Kia hai đầu tử sắc tiểu long, tựa như là bớt đồng dạng, ẩn chứa một chủng vô pháp nói rõ ma lực. Chỉ cần hơi hơi điều động nguyên khí, kia hai đầu tử long liền sẽ ẩn ẩn phát sáng. Tì thời có lao ra cảm giác. Lục Ngô cúi đầu, a ra một hơi, nói ra, ta, dùng tinh khí, dung hợp chúng nó, ngươi, huyết mạch, đã thức tỉnh, chấm ngoặc kép, chúng nó, Đoan Mộc Sinh đầu óc mơ hồ. Lục Ngô đầu lưỡi dù sao không có nhân loại linh hoạt như vậy. Nói chuyện giống như là thắt nút giống như, suy bại, lực lượng, thái hư hạt giống, tinh khí, chấm ngoặc kép, suy bại lực lượng. Đoan Mộc Sinh gãi gãi đầu, biểu thị không hiểu cái đồ chơi này. Nói ra, ta rất cảm kích ngươi đã cứu ta, nhưng mà ta phải trở về. Hắn bắt lấy Bá Vương Thương, nhún người nhảy lên, phóng hướng thiên không, đến trên mặt hồ. Nhìn khắp bốn phía, mỗi cái phương hướng đều như thế. Nơi xa là màu đen đường chân trời, vô pháp phân rõ phương hướng. Lục Ngô nằm ngồi xuống, không để ý tới, ngươi có bản lĩnh, chính mình đi a. Đoan Mộc Sinh quay đầu lại nói, tiễn ta rời đi. Lục Ngô trầm thấp mở miệng, về, đâu, sư phụ, Ma Thiên Các. Đoan Mộc Sinh nói, đánh, thắng, ta, Lục Ngô nói. Lục Ngô híp mắt, giống như là muốn ngủ như vậy, tràn ngập khinh thường, tốt. Đoan Mộc Sinh hai tay nắm chặt Bá Vương Thương, thân thương rung động. Ông Minh rung động, nguyên khí dũng động, trên cổ tay tử long lại ẩn ẩn phát sáng. Kim sắc thương cương, bữa thành cự long, mũi thương tần số cao rung động, thân thể cùng mặt hồ song song, ngang đâm tới, mắt thấy muốn đâm trúng mục tiêu. Lục Ngô quay đầu miệng một trường, a một đoàn bạch khí hướng về phía trước phun trào. Đoan Mộc Sinh nháy mắt bị đông cứng thành khối băng, tựa như là điêu khắc đồng dạng. Phía dưới băng trụ đem hắn chống tại không trung, không nhúc nhích tí nào. Lục Ngô cảm thấy rất là nhàm chán, nằm xuống, lại nói tiếng người, yếu, Đoan Mộc Sinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khó chịu, vô cùng khó chịu, liền cái xúc sinh đều đánh không lại. Đông kết tại trong tầng băng Đoan Mộc Sinh, không ngừng điều khiển thể nội nguyên khí, ý đồ xông phá Lục Ngô băng phong. Đan điền khí hải đang không ngừng vận chuyển nguyên khí. Không cần nói hắn như thế nào đem hết toàn lực, đều không thể dung chuyển tầng băng một chút. Thành như Lục Ngô lời nói, Đoan Mộc Sinh thực sự quá yếu, yếu đến khó mà tiếp nhận. Tại Ma Thiên Các bên trong, thiên phú kém cỏi nhất, thực lực yếu nhất, ngộ tính thấp nhất. Không cần nói hắn thế nào phấn khởi tiến lên, người khác chỉ cần hơi hơi tốn chút công phu liền có thể dễ dàng đuổi kịp. Quá yếu, Đoan Mộc Sinh quát lên một tiếng lớn. Đúng lúc này, hai tay bên trong bốc lên ra tử khí, tử long vờn quanh thân thể, phanh tầng băng bị cái này đột nhiên bộc phát lực lượng xông mở. Đoan Mộc Sinh trên trán quanh quẩn một cỗ tà khí, toàn thân xen lẫn tử khí, hình thành hai đạo du long giao nhau tuần hoàn lượn vòng. Ánh mắt của hắn trở nên phẫn nộ, trở nên lạnh lùng. Lục Ngô khẽ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua, con, không, đủ. Hắn bỗng nhiên nhún người nhảy lên, bốn vó đạp đất, toàn bộ hồ tâm đảo, đi theo chấn động một cái. Lục Ngô lại nhảy vào đám mây, lập tức hồ tâm đảo bốn phía nước hồ mạn thiên, hình thành thiên mạc, kít thiên mạc thành băng. Hồ tâm đảo phương viên vài trăm mét phạm vi bên trong, lạnh thấu xương. Mặt hồ cũng bị trong khoảnh khắc đông kết, đến gần bầy cá đều bị Lục Ngô một cái chớp mắt ở giữa đóng băng thành băng điêu, kẹt tại thật dày trong tầng băng, không thể động đậy. Lục Ngô đẩy ra vân vụ, rơi vào trên mặt hồ, bốn vó đạp ở trên mặt băng thời điểm, lại như mèo con đồng dạng, nhẹ như không có vật gì, thân hình mạnh mẽ, hắn hai mắt tản ra u quang, miệng nói tiếng người, lợi dụng ma lực của ngươi. Nói xong, lại là nhảy lên, quay người rời đi. Đảo mắt 5 ngày thời gian trôi qua, Lục Châu tại mở ra đệ 8 mệnh cách thời điểm, xuất hiện một chút xé rách cảm giác đau đớn, nhưng ở có thể trong phạm vi chịu đựng. Do đó có thể thấy được, mỗi 6 cái mệnh cách là một cái tuần hoàn. Hiện tại mở ra đệ 8 mệnh cách thống khổ cùng đệ nhị mệnh cách độ đồng dạng. Duy chỉ có độ khó bất đồng. Nếu như không có qua mệnh quan, mệnh cung căn bản là không có cách tiếp nhận trực tiếp mở đệ thất đệ bát mệnh cách thống khổ. Cũng may toàn bộ qua cũng rất thuận lợi. Cũng thành công tiến nhập đệ 8 mệnh cách. Mỗi người mệnh cung khu vực có hạn. Cái này trói buộc tu hành người hạn mức cao nhất. Giống Lục Ly, chỉ có thể mở ra 5 cái mệnh cách. Muốn lại mở, nhất định phải mở rộng mệnh cung lớn nhỏ. Lục Châu mệnh cung lại rất thần kỳ. Mỗi lần mở một cái mệnh cách, đều sẽ tự động thêm ra một cái mệnh cách lớn nhỏ. Mệnh cung càng mở càng lớn. Ý vị này hắn mệnh cách về số lượng hạn, xa xa không có xuất hiện. Cao nhất có thể dùng mở nhiều ít đâu. Lục Châu cũng không biết chính mình có thể mở nhiều ít mệnh cách. Ở mệnh cách ổn định về sau, Lục Châu liền thu hồi mệnh cung. Đệ cửu mệnh cách, cần chờ một đoạn thời gian mới có thể mở. Mấy ngày nay, Lục Châu cũng chú ý tới Đoan Mộc Sinh độ trung thành từ 0 lên tới 20. Lại biến thành 0. Quỷ dị là, lần này dứt khoát liền hắc ám tràng cảnh đều nhìn trộm không đến. Giống như là bị một loại nào đó lực lượng vô hình ngăn trở. Lục Ngô, hắn cảm giác chính mình một mực đều tại đánh giá thấp Lục Ngô. Lam Hy Hòa lúc trước phán đoán không có sai. Thú Hoàng rất mạnh, Thú Hoàng đều có thể cường đại đến tình trạng này. Kia chỗ bí ẩn chỗ sâu, càng cường đại hung thú đâu. Sư phụ, Lục sư tỷ đã trở về Ma Thiên Các. Hải Loa từ bên ngoài đi vào nói. Lục Châu gật đầu, nói ra, biết, sư phụ, ta cũng muốn đi sao? Hải Loa nói, đi tới chỗ bí ẩn, dị thường hung hiểm, Lục Châu vốn không dự định mang Hải Loa cùng đi, nhưng mà toàn bộ Ma Thiên Các, cũng chỉ có nàng một người thông hiểu thú ngữ, ngươi cũng theo vi sư đi một chuyến. Lục Châu nói, đồ nhi tuân mệnh, Hải Loa lộ ra vẻ mừng rỡ. Lục Châu nói ra, nhưng mà lần này đi chỗ bí ẩn vô cùng nguy hiểm. Vạn sự cần cẩn thận. Vâng, Hải Loa hạ thấp người nói. Từ Hải Loa trong một đêm lớn lên, nàng liền muốn lấy làm rõ ràng thân thế của mình. Bây giờ có đi chỗ bí ẩn cơ hội, nàng đương nhiên không nguyện ý từ bỏ. Sáng sớm hôm sau, Phù Văn đại điện, sư phụ, ta cũng muốn đi. Tiểu Diên Nhi mếu máo nói. Lục Châu quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Diên Nhi, suy nghĩ một chút, nói ra, chỗ bí ẩn, hoàn cảnh vô cùng ác liệt, quang tuyến cực kém, còn có rất nhiều xấu xí hung thú. Đích thật là lịch luyện nơi tốt, người bình thường khuyết thiếu lịch luyện, quá mức an nhàn, đi lịch luyện một lần cũng tốt. À, là như vậy sao? Tiểu Diên Nhi liên tục khoát tay nói ra, sư phụ, ta không đi. Hải Loa sư muội đến liền rất tốt. Không đi, Lục Châu nghi ngờ nói. Thật không đi, ta vừa rồi nói hưu nói vượn đâu. Tiểu Diên Nhi về sau vừa lui, hai tay trừ ở phía sau, đầu rụt trở về. Thôi được, lưu tại nơi này, có vấn đề thường xuyên mời dạy ngươi sư huynh. Đồ nhi tuân mệnh, Lục Châu cùng Hải Loa bước vào Phù Văn vòng. Quang hoa lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Đại điện lối vào, Minh Thế Nhân dựa vào chân tường, híp mắt nói, cửu sư muội, sư phụ không mang ngươi chơi, ta mang ngươi chơi, không cần. Tiểu Diên Nhi lườm hắn một cái đi ra đại điện, gâu gâu gâu, cùng kỳ từ bên cạnh xông ra, hướng về phía Tiểu Diên Nhi gọi hai tiếng. Tiểu Diên Nhi không chỉ có không sợ, phản qua dữ dằn kêu lên, gâu gâu gâu gâu, chấm ngoặc kép, ô nha. Cùng kỳ hướng về sau co rụt lại, quay đầu chạy. Minh Thế Nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này là điển hình lấn yếu sợ mạnh sao? Chính mộng bức lúc, Chư Hồng Cộng đi tới, tùy tiện nói, tứ sư huynh, cái gì sự tình? Minh Thế Nhân hắng giọng một cái, đứng thẳng người, xuất ra sư huynh mới có tư thái, luận bàn một chút, liền ngươi, tứ sư huynh có chỗ không biết. Ta đã không phải là nam ta. Tại Hoàng Liên mấy năm này, ta sớm đã thoát thai hoán cốt. Chư Hồng Cộng nói. Minh Thế Nhân khẽ gật đầu. Bắt chước Ngu Thượng Nhung tư thái. Nhàn nhạt gật đầu. Can đảm lắm. Còn không có kịp phản ứng. Minh Thế Nhân cái bóng bay lượn tới. Phanh phanh phanh. Một trận quỷ khóc sói gào tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đinh. Điều giáo Chư Hồng Cộng. Thu hoạch được 200 điểm công đức. Đinh. Điều giáo Chư Hồng Cộng. Thu hoạch được 200 điểm công đức. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.